Người thứ hai. Gốc gác thầy Tư Nhẫn không phải ở đây. Nghe đâu quê quán thầy ở Miệt Lái Thiêu, Thủ Dầu Một. Học xong trường Ta Be trên Sài Gòn, thi đỗ bằng Brevet, thầy được bổ về dạy lớp 3 trường Hòa Long ở tỉnh Mỹ Tho này. Hòa là Hiền Hòa, Long là Rồng, Hiền Hòa nhờ phước đức con rồng, nên thấy xã Hòa Long này đất lành chim đậu, thầy mua một mảnh vườn làm ngôi nhà gỗ, rước mẹ già và cô em gái về ở. Trong nhà có bài vị thờ tổ tiên, trước sân có bàn thông thiên. Mẹ già ngày ngày ra thắp hương cắm vào chiếc bát hương cổ có hình con rồng lượn. Bên cạnh đặt đĩa quả tử, bày trái cây vườn nhà, chuối, mãng cầu, xoài, mận, cam, quýt để người khuất mặt về tưởng hưởng. Sách viết: thằng ngốc chỉ ngồi lì một chỗ. Người có trí thức biết gác tay sau lưng, đi qua đi lại khi có tâm sự. Học trò nhỏ trong lớp quen thấy, sáng nào đầu giờ thầy Tư không ngồi trên bục giảng, thầy bước xuống đi qua đi lại trước hai dãy bàn. Quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư cấp sau lưng, hết câu lại đưa lên đọc chính tả cho học trò viết. Sau vài vòng, thầy lại dừng chân giữa khung cửa, ngóng ra đường trông đợi một bóng hồng. Bóng hồng ấy là cô Mỹ Vân, con gái rượu của thầy Hương Quảng Phú. Cô học trường nữ học đường, năm thứ ba trên Sài Gòn. Sau ngày Nhật đảo chánh Pháp, cô thôi học ở nhà giúp bà Hương Quảng lo cơm nước trong gia đình. Nên sớm nào cô cũng cắp rổ đi chợ trên con đường băng qua trước cổng trường. Không hẹn mà nên, cô sắp đi qua, bước chân cũng đưa thầy Tư dừng lại giữa khung cửa. Cảnh vật tự nhiên như bừng sáng lên theo bước chân ai. Vốn con nhà gia phong, cô gái mượn cái dù che khuất gương mặt nhà lành, thùy mị, đoan trang. Kẻ si tình đứng đó dõi theo không chớp, chờ đến khi mái dù màu tím hé lên, bắt gặp đôi mắt ai ngoái nhìn lại. Đấy là cái mánh của bọn con trai có ăn học ở Sài Gòn ngày ấy. Và thầy giáo không hay rằng mình học bài hồi nào, tình yêu bắt đầu bằng đôi mắt, vậy thôi. Mặt ngoài còn e, nhưng tình trong đã có ai che giấu được ai nào. Trước cửa trường làng, có dì Tư ngồi giữa đôi thúng gánh bán bánh mì phết tương ngọt cho học trò. Đêm trước, thầy giáo thức khuya chấm bài, dậy trưa, đến trường không kịp ăn sáng nên đưa tiền nhờ dì Tư gặp ai đi chợ gửi mua giùm gói xôi nếp thang. Dì Tư ý tứ nên không gửi người khác mà nhờ cô Mỹ Vân đi qua mới gửi. Cô Mỹ Vân mua xôi về, dì Tư lại bảo: tôi phải trông hàng, cô giùm ơn đưa vô cho ông giáo. Thầy giáo nhận gói xôi ú ớ cám ơn, lóng ngóng như thừa thải chân tay, không biết làm gì, bèn bóc một miếng dừa nạo nhâm nhi qua kẽ răng. Cô Mỹ Vân mỉm cười nói khẽ: thầy giáo gì mà tay bóc lũm, mắt láo liên. Nói rồi cô cắp rổ đi ra, để lại thầy Tư ngẩn tò te, không biết mình được khen hay chê nữa. Trẻ nhỏ đi học về báo tin thầy giáo lâm bệnh không thể đến trường. Thầy lớp 2 phải lên kiêm cả hai lớp. Bà Hương Quảng gọi con gái bảo: hôm nay hai mẹ con bà lão phải về trên Lái Thiêu cúng dỗ, có đến chào và gửi gắm, thỉnh thoảng nhìn ngó giùm nhà cửa vì nhà không có ai khi thầy giáo đến trường. Vậy con đến trông coi bệnh tình ra sao, mời thầy về thuốc men kẻo tội nghiệp. Cửa nẻo không cài, nhà trước sau thấy vắng lặng. Bệnh nhân trùm mền kín đầu, nằm co rút con tôm. Cô Mỹ Vân hỏi thăm qua, vội vàng vào bếp đặt nồi cháo giải cảm với lá tía tô. Cô ra vườn, cắt lá gừng, lá sả, lá bưởi, lá quế, hương nhu, nấu nồi nước xong. Cô gọi bệnh nhân ngồi dậy cởi áo. Cô đặt chiếc nồi đất đậy nắp lên, đế tre bưng ra, kéo chăn trùm kín. Qua lớp chăn, cô đưa tay hé nắp vung. Mùi lá thơm lan tỏa khắp nhà. Cái đầu bên trong cúi xuống lại ngẩng lên, ý chừng không kham được hơi nước vừa nồng vừa nóng. Cô thương tình nhưng vẫn tấn mí chăn, hạn chế hơi nước thoát ra. Thỉnh thoảng lại nới rộng không gian, vì ngộp thở nên không chịu vâng lệnh cầm đũa đảo lá xong, cho hơi thuốc tỏa ra. Người chăm sóc phải luồn tay dưới mí chăn đảo hộ. Con ma bệnh hay con ma tình khiến, ai biết được. Bàn tay bên trong lúc ấy cũng tìm đôi đũa. Bàn tay vô tình nắm lấy bàn tay, không rụt lại, cũng chẳng kéo vào. Tay nàng trong tay anh, đặt nhau lên chiếu trải giường, cho hai con tim cùng đập. Tình yêu là thế đó, kịch câm diễn trước nhiều màn, nhiều lớp, cho đến khi tung chăn ra. Anh giáo cầm khăn lông lau mồ hôi. Cô Mỹ Vân bưng bát cháo hành lá, tí tô, rắc tiêu lên bảo, "Cháo giải cảm, anh ăn đi." Thầy Tư húp cháo như em bé ngoan, thả thêm mồi. Anh dứt bệnh từ khi ai đẩy cửa bước vào. Sao em thấy anh run lập cập, rên hừ hừ, khỏi đâu mà khỏi. Đó không phải là con ma ốm nó làm tôi run, mà là con ma tình, nó làm cho tim này đập phừng phực nên bắt run. Cái miệng này dẻo lắm, biết có tin được không? Mỹ Vân, cả đời này, nhẫn làm sao quên hương thơm của nồi lá xong hôm nay được. Chàng nâng bàn tay mảnh mai, đặt lên giữa ngực, để bị nhéo vào nơi cất giấu tâm sự. Nói theo hồi ấy là trai tài, gái sắc. Mẹ của thầy Tư từ trên lái thiêu về, hay tin bà bạn già cho cô Mỹ Vân sang chăm sóc bệnh nhân. Vội vàng xách giỏ trầu sang cảm ơn, và còn dịp nào hơn để ngỏ lời cho hai nhà kết nghĩa thông gia, cho con trẻ được lấy chồng gần, được người nâng khăn sửa túi, chồng đi dạy học, vợ nội trợ gia đình. Học trò nhỏ để ý, thấy sớm nào đi chợ, cô Mỹ Vân không nghiêng ô che mặt nữa, mà bốn mắt trao nhau từ xa. Lúc về, cô lại rẽ vào, trao quà, hoặc nắm xôi bánh phồng, hoặc bánh bèo nước cốt dừa đường cát. Thầy giáo gõ thước lên bàn để học trò khỏi phân tâm, tập trung đầu óc, và với mình thầy tâm đắc câu: "Làm theo những gì tôi nói, không nên làm theo những gì tôi làm để tự cười." Sao các nhà tâm lý giáo dục bên Tây họ chế tác được câu thiếu nghề nghiệp của nhà giáo hay thế? Thầy giáo toàn bích, không có khuyết điểm, không có tiêu cực mới là lạ. Cũng như nói, xã hội hoàn toàn không có mâu thuẫn vậy. Thầy giáo là con người bình thường như mọi người, ta lại đặt để cho thầy giáo cái chuẩn mực đạo đức tuyệt đối như ông Thánh. Đến khi thấy điều gì đó không phải vậy, như mình tưởng, rồi đâm ra bi quan, thắc mắc mất lòng tin. Học trò đánh thầy, lấy sự bậy để giải quyết cái bậy còn ra thể thống gì, rồi từ chối đi những ông thầy dạy rất giỏi. Cảnh tượng ấy gây đau khổ cho một người thứ hai là anh Ngọc Thanh. Cũng người có ăn học, thi xong sơ học yếu lược, ở nhà giúp cha trông coi cửa hàng thuốc bắc. Tính tình hiền hậu nên rụt rè, ngại mở lời nên mượn giấy trắng mực xanh, nắng nót biết bao nhiêu bức thư tình, nhưng thư đi không có lời đáp. Chiều chiều ra sân đá banh, chia hai phe giật với nhau, không hẹn mà nên. Một người đá tiền đạo phía này, một người hậu vệ phía kia. Mỗi lần thầy Tư lừa banh xuống gặp truy cản, thầy Tư vẽ bùa bằng đôi chân rồi gạt bóng sửa lưng, mượn khoảng trống sút cầu môn, làm anh Ngọc Thanh phải nhặt bóng. Tình yêu bắt đầu thường như vậy, nhưng cũng thường kết thúc không phải như vậy. Lão trời già cay nghiệt thích trớ trêu, sắp đặt chẳng vừa lòng người, lời ca vọng cổ. Đổ buồn cho chiến tranh, chia cắt những số phận ra trăm ngã đường cũng đúng. Nhưng con người, dẫu có hơn mọi sinh linh, nhờ có trí tuệ, đầu óc ấy, cho đến sắp xuống lỗ vẫn chưa hoàn chỉnh, nên dễ suy xét nhầm lẫn để tự mình thay đổi số phận theo một ngã rẽ khác. Cho dù ai dám bảo họ là người thiếu thủy chung, vì trái tim đâu chỉ có yêu thương mà còn chứa đầy oán hận. 45 năm sau, Nhà báo họ Phạm về hưu xoay ra viết kịch, dựng lại chuyện tình cũ. Kịch nói pha cải lương do văn nghệ cây nhà lá vườn của xã Hòa Long, diễn phục vụ đồng bào nhân dịp lễ kỷ niệm. Màn thứ nhất, diễn lại cuộc tình đầy hứa hẹn kể trên đến lúc chiến tranh. Thầy giáo phải xếp bút nghiêng vào chiến khu kháng chiến. Cuộc chia tay thật lâm ly, nguyện chắc dạ, đợi chờ hẹn ngày tái ngộ. Màn thứ hai, đám cưới rước dâu, nhưng chú rể nào phải là người xưa mà là anh chàng Ngọc Thanh thư đi không có lời đáp thuở ấy. Sau 2 năm, thầy giáo Nhẫn giờ đây là đại đội trưởng của Liên Trung đoàn 105-120, kéo quân về đánh quân chiếm đóng xã Hòa Long, uy hiếp kiềm chế đồn chính do Lê Dương đóng và xung phong đánh chiếm đồn nhà việc làng do dân vệ đóng, thu vũ khí, bắt tù binh. Thầy Hương Quảng, gia cô Mỹ Vân thăng chức Hương Cả, vì cụ Hương Cả đã lên làm cai tổng. Tình hình du kích hoạt động mạnh, đêm đêm ông phải vào đồn ngủ để được bảo vệ nên tử thương giữa 2 làng đạn. Sân khấu diễn theo kịch bản cảnh này, thầy Tư Nhẫn xung phong vào chiếm đồn lẫm liệt với khẩu tiểu liên trong tay. Hai bên là các đồng đội dưới quyền chỉ huy của ông. Số phận thầy Hương Cả đến ngày chấm hết. Phải chi ông đưa tay đầu hàng, họ chỉ bắt trói ông làm tù binh. Khi nhận ra chàng, con rể tương lai, ông lại kêu lên, tha cho tôi là ba vợ của ông. Trên sân khấu, ông Cả quỳ dưới đất. Đối diện ông, người chỉ huy liếc qua trái, thấy 2 đồng đội lăm lăm súng. Qua phải, thấy 2 người nữa sát khí đằng đằng như thách thức lập trường, dứt khoát phân rõ bạn thù của người chỉ huy. Lý đã thắng tình, ông cương quyết ngoéo cò. Nỗi đau nhân đôi, yêu và hận dày xéo lên thân phận người con gái, đó là cô Mỹ Vân. Màn thứ ba, cô Mỹ Vân oán hận người yêu nhẫn tâm sát hại cha già, dứt tình bằng hôn nhân với người khác. Những tưởng hạnh phúc mới xóa đi được hình bóng cũ. Nào hay, chưa bao lâu sau ngày cưới, chồng cô Mỹ Vân là anh Ngọc Thanh bị bắt lính đưa đi giữ lô cốt. Sau đó bị gom quân đi càn quét. Đụng trận Mỹ Tịnh An phơi thay ngoài đồng hàng mấy trăm lính. Không thể để chết uổng cho tay. Đêm đến, Ngọc Thanh ôm 3 khẩu súng vào chiến khu, đứng vào hàng ngũ cách mạng. Lại không hẹn mà nên. 2 kẻ cùng quê, cùng yêu một cô gái, lại về cùng chung một đại đội. Mà kẻ thua tình lại là người chỉ huy. Họ chiến đấu chung một chiến hào khắp các nẻo đường đất nước. Màn hạ, chuyện người thật ngày ấy xảy ra tại xã nhà, đội kịch cây nhà lá vườn đón tràng vỗ tay kết thúc. Ngược dòng bà con ra về, ông lão trên 70 tuổi, chậm rãi chống gậy bước vào hậu trường. Cho tôi biết ai là tác giả vở kịch này, tôi muốn gặp ổng. Dạ, có chuyện chi không cụ, cháu đây. Xin mời, ngày mai đến nhà tôi chờ, vì ông viết về tôi mà chưa hỏi tôi. Ông lão, không ai khác chính là thầy giáo Nhẫn. Ông là đại tá, 68 tuổi, ông về hưu xin lại mảnh vườn xưa, dựng lại nếp nhà. Nhớ bục giảng, ông tình nguyện dạy thêm lớp 3 trường làng. Tác giả họ Phạm đến đúng hẹn. Ông lấy tư liệu ở đâu viết kịch bản? Dạ, cháu dựa vào chuyện truyền miệng dân gian, thấy có vẻ tình sử nên cháu viết. Dân gian cũng 5-7 đường, nhưng chú phải hứa là kín miệng. Có những chuyện không nên nói ra nếu nó gây đau khổ cho người khác. Dạ, cháu xin hứa. Nếu bác góp ý thêm, cháu sẽ bổ sung. Có lẽ cần bổ sung cho cái đầu của tác giả hơn là bổ sung cho kịch. Ý anh muốn viết cái gì để gọi là mục đích tác giả? Dạ, cháu muốn đề cao lập trường chiến đấu. Ông già nạt ngang. Lập trường cái quái quỷ gì vậy? Lập trường nào, cái gốc của nó cũng là nhân tính, là tình người chứ. Sao anh lại quàng cho tôi cái tội bắn người không có vũ khí trong tay vậy? Ổng chết ở trong đồn, tôi có thấy mặt đâu mà bảo tôi giết. Tôi xông vào đồn hồ nào, trong khi sở chỉ huy tôi đóng, trong trường học chỉ đạo cả ba mũi công đồn và trận viện. Anh em chiến sĩ bắt 6 thằng tù binh áp giải về Đồng Tháp 10, bây giờ vẫn còn sống sờ sờ đó. Mấy người đang ở xóm chợ xã này, sao lại chụp mũ rằng tôi giết tù binh lại đem lên sân khấu? Đánh giặc kiểu gì mà dàn hàng ngang trên sân khấu sát khí đằng đằng vậy, không đề phòng bọn còn sống sót, nó rê cho một loạt hết sao? Ôi thưa bác, cháu muốn viết người thật, việc thật, nên hồi còn làm việc được phân công đi lấy tư liệu, viết lịch sử xã Hòa Long. Cháu nghe dân họ kể lại chuyện này, lại muốn gây cho bác bất ngờ nên không có hỏi kỹ. Nên tính đề cao không ngờ lại hạ thấp phải không? Hồi ấy nghe tin chiến thắng, người ta lạc quan quá mức, người ta truyền miệng, tha hồ chế ra cho ly kỳ, rồi cho đó là thật. Mình là người chấp bút phải sáng suốt phân rõ chứ. Nói chú đừng giận nghe, viết người thật, việc thật khó lắm nghe. Vì sao khó chú biết không? Vì nó phải thật, không được tự ý chế ra như sáng tạo ra một tác phẩm. Chú biết không, chỉ vì câu chuyện theo dệt này mà tôi chết cả một đời yêu, tiêu luôn một mối tình đầu. Gần nửa thế kỷ rồi nhớ lại còn đau. Nếu không vì nghĩ đến cô ấy, cũng sẽ đau đớn biết mấy khi hiểu rõ sự thật. Lúc nãy tôi đã nhảy lên sân khấu phản đối tác giả rồi. Cháu biết lỗi rồi, cháu xin bác tha thứ. Cháu sẽ đi gặp bà Mỹ Vân để nói cho bà rõ và thông cảm, đừng để hận trong lòng. Tôi cấm đó nghe, trước khi nói chuyện với chú, tôi đã dặn trước rồi là phải kín miệng. Chuyện xưa cũ lắm rồi, cứ để đó cho bà ấy được an ủi rằng bà hận tôi, bỏ tôi là đúng. Nếu trăm tuổi già rồi, bà biết mình đã nhầm, liệu trái tim của bà có chịu nổi không? Nghe vậy, nhưng lòng ông họ Phạm vẫn không an. Vốn có họ gần với bà Mỹ Vân, ông lân la đến gợi chuyện. Trên 70, cả cuộc đời khóc cho hai người đàn ông biết bao nhiêu lần, nên da dẻ thời con gái hằn lên bao nếp nhăn. Nhưng mắt bà vẫn sáng, trí bà vẫn minh mẫn, nhưng làm sao không đượm vẻ suy tư. Người cháu hỏi, nhắc lại dì đừng buồn, ngày trước nghe nói dì có phải lòng ông giáo tư, sao dì lại thành gia thất với dượng tôi? Tại ông trời phạt ông cháu ơi. Số của dì yêu một người rồi vì nhầm lẫn mà hận, đi chung thủy với người khác cho hả giận. Có lẽ tại hồi đi học nữ học đường, dì đọc Hai Sắc Hoa Ti Gôn của TTKH. Khi chung thủy với người khác thì làm vợ không được một năm, người ấy cũng bị chiến tranh cuốn đi luôn. Hết giặc lâu lơ rồi mới tìm được nắm hài cốt. Thầy tư trăm tuổi, xong nhiệm vụ với nước, với dân, dì biết ông cũng nhớ cảnh, nhớ người, nhưng thấy đó, biết đó, chứ ăn nói làm sao bây giờ, già với nhau cả, sắp xuống lỗ rồi. Bà vào trong, mở chiếc hòm gỗ, lấy ra một phong thư đã ngã màu. Thư này, dượng cháu là chồng của dì, gửi từ trong chiến khu, nhờ người bí mật gửi về, đọc đi, sẽ rõ. Ông họ Phạm đọc thư xong, mượn bức thư đem lại nhà người tình trước. Mỹ Vân em, thư này không biết có đến được tay em không? Anh kính thăm ba má và bà con thân quyến. Anh hôn con trai của chúng ta. Mong con mai sau khôn lớn, có hiếu với mẹ và nối chí được người cha nơi chốn xa. Anh vẫn khỏe mạnh, bình an. Chuyện ở đời không sao lường trước được. Anh vào đây, sau khi giao nộp các thứ, được tin cậy và thu nhận theo nguyện vọng. Không hẹn mà nên, anh được xung vào đơn vị do người yêu trước của em là thầy Tư chỉ huy làm chiến sĩ vệ quốc đoàn. Làm sao khỏi bỡ ngỡ ban đầu khi hai người con trai cùng yêu một người con gái, tái ngộ. Một người có duyên nhưng không phận. Một người được phận nhưng sau khi sống với nhau rồi mới gửi gắm được duyên. Nhưng cả hai đều là nạn nhân của cuộc chiến, đều bị thời thế đưa đẩy, đều cùng hướng về xã nhà, âu lo cho một người con gái. Anh ấy vẫn yêu em. Anh biết điều ấy, dù anh không nói ra, khi ngồi với nhau bên bờ kênh, dưới gốc hoa ô môi trao đổi tâm sự. Nhưng em đừng lo, nợ nước, tình riêng, làm trai ai chẳng chứa nặng cả hai trong tim trước thế cuộc. Các anh đủ lớn để đồng cảm với nhau khi cùng chung một chí hướng thiêng liêng đối với tổ quốc để cùng chung một chiến hào, gọi nhau là đồng chí. Có một điều anh phải nói rõ với em, vì anh đã là cha của mầm sống tương lai em đang mang nặng, để xua tan đi nỗi oán hận. Theo anh biết, vẫn chưa xua tan được trong lòng em. Bom đạn vô tình, hai phía tranh nhau, đâu phân biệt bất cứ ai. Cha em mất trong tình cảnh ấy, đừng nên nghe theo lời theo dệt của kẻ ngoài vòng chiến, mà kết tội oan cho một con người. Anh đã hỏi kỹ mọi người từng tham chiến. Chỉ huy sở đặt ngay nơi trước kia thầy Tư đứng lớp. Còn chiếm đồn là việc của các cánh quân. Cuộc chiến diễn ra ban đêm. Thi thể của cha, thầy Tư không hề trông thấy. Mãi đến sau này, khi đã rút lui vào đồng rồi mới được tin báo về. Sao lại có thể kể lại như giữa thanh thiên bạch nhật được? Em là người nhạy cảm. Nữ tính quý báu ấy làm cho bất cứ ai cũng lưu luyến. Nhưng giữa sự nhạy cảm và thực tế luôn còn khoảng cách. Nên làm sao trách em được khi quá đau lòng thọ tang. Câu chuyện này là nguyên văn lời anh Tư Nhẫn nói với anh khi hai anh em tâm sự với nhau giữa chốn bưng biền. Anh là chồng em, anh yêu thương em và đứa con tương lai của chúng mình. Anh có trách nhiệm viết cho em để phân rõ trắng đen, để em được nhẹ lòng và nhẹ gánh cho con người đã từng yêu em. Ông giáo già hỏi học sinh: em nào biết vì sao Ngọc Điệp không đi học? Dạ, bạn ấy bị bà nội đánh. Vì tội gì? Dạ, hôm đi giải mã, bạn ấy không chịu lạy mồ ông nội ạ. À. Bà của bạn đánh và cấm không cho đi học nữa. Học để làm gì mà bất hiếu với ông bà? Thầy Tư nghe như nhói đau trong lòng, vì ông nội của em trò nhỏ là Ngọc Thanh, người đồng đội thổ 9 năm của mình. Em nào gặp Ngọc Điệp, bảo chiều nay đến gặp thầy. Trẻ nhỏ không kín tiếng được lâu. Sau khi hỏi han cậu học trò, ông bảo về gọi cha em đến. Gặp Ngọc Dũng, con trai bà Mỹ Vân. Tâm trạng ông giáo già đang xen những tình cảm khó tả. Trò Điệp là con của cháu nói vậy, có thật không? Dạ, với bác như cha, cháu không dám giấu, nhưng bác phải giữ kín đừng cho má cháu biết. Má cháu hy sinh cả tuổi thanh xuân, trả giá cho sự chung thủy bằng cuộc đời đầy nước mắt để nuôi cháu đến ngày sinh ra được cháu Ngọc Điệp. Ngày giải phóng, cha cháu không về, không rõ hài cốt lưu lạc nơi nào. Mấy năm trước, nghe đồn nói có người gọi được hồn người chết. Vết thương lòng như tấy lên. Đêm đêm trăn trở khóc thầm, lo cho xương tàn cốt lạnh nên hối cháu bán hai công ruộng cộng với tiền dành dụm, cho cháu lận lưng đi cầu thầy chỉ dùm nơi tấm thân lưu lạc. Đang dịp nghỉ hè nên thằng ôm con này đòi đi theo, bây giờ nó mới bị tội bất hiếu. Đi hết đường tàu lửa, hai cha con ra tới nơi, hỏi đi vòng vèo, chuyển xe mấy lần mới đến đúng địa chỉ. Người ta chờ đợi trước đông lắm, ghi tên xong phải ở trọ mấy ngày mới đến lượt. Làm lễ nhang đèn xong gọi hồn về nhập xác, chỉ rõ hài cốt trên núi cao, chôn dưới gốc cây đười ươi, có thu băng cho cháu đem về. Theo bản đồ chỉ dẫn, cháu lại lên tàu quay về miền Trung, đến đúng địa chỉ hướng dẫn. Ở góc rừng mà ông ta có máy điện thoại cầm tay, thuê tiền mới đưa đi, trèo núi đến khát nước mới đến nơi có gốc đười ươi. Cạnh gốc đười ươi 4 thước về phía mặt trời mọc có ngôi mộ, nhưng trước đó người ta đã đào bới bốc mộ đi rồi. Chỉ còn cái hố sâu và những mô đất vất lên bừa bãi. Cha con cháu chỉ có biết khóc. Trở ra hỏi lại thầy, thì lưng vốn hết rồi, còn về thì ăn nói sao với má cháu. Trăm tuổi già, bao giờ má cháu mới được an? Người dẫn đường mới mách kế rằng, hài cốt giống nhau cả, ông ta còn biết những ngôi mộ khác. Nếu bằng lòng mua thì ông ta đào lên bán, đem về cho mẹ an lòng. Kể ra thì bất nhân, nhưng còn hơn để mẹ già đau khổ. Không còn tiền, cháu phải lột đồng hồ, lột nhẫn cưới, chỉ giữ đủ tiền xe trở về. Ngôi mộ sau vườn nhà, má cháu ngày ngày ra thắp hương cho cha cháu đó. Có xây kim tỉnh, có quách sơn, đủ lễ bộ hài cốt, có xây mộ bia, nhưng thực ra chỉ là hình thức. Con cháu là thằng Điệp, nó có đi theo, nó tuân lời cháu dặn không dám hé răng, nhưng bảo lại ông nội thì nó không chịu lại. Má cháu làm sao biết được để khỏi trách rằng nó bất hiếu. Vậy nơi họ gọi hồn về mách bảo đó ở đâu? Dạ, gần đường chính Nam Lào, nhưng bên đất của mình. Ông giáo thở dài thấm thía. Sao hồi tìm hài cốt ba cháu, cháu không hỏi bác? Dạ, hồi ấy bác chưa về đây dạy học, công tác ở đâu cháu làm sao biết được. Ông đại tá về hưu bấm máy điện thoại, đầu dây bên kia đáp từ Rạch Giá, hội cựu chiến binh. Alo, anh Tư Thạnh phải không? Tư Nhẫn đây, hỏi anh việc này chung mà cũng riêng tư một chút. Anh có nhớ Ngọc Thanh không? Nhớ, nhớ. Ngọc Thanh trung đội trưởng mất ở trận đột nhập thị xã Rạch Giá thời chống Pháp, làm sao quên được. Vậy khi anh cùng địa phương đi truy cập hài cốt liệt sĩ trận An Biên và Rạch Giá, anh có biết mộ Ngọc Thanh ở nghĩa trang nào không? Tất cả liệt sĩ tiểu đoàn mình đều mồ yên mã đẹp ở nghĩa trang An Biên và Rạch Giá. Riêng Ngọc Thanh lúc mất, đơn vị đưa thi hài về Cù Lao Minh Hương gửi gắm cho đồng bào chôn cất, thâm liệm, chèn hòm bằng trà tàu. Hàng năm cúng dỗ còn dựng bên cạnh một cái miếu thờ. Khi có chủ trương di dời về nghĩa trang, họ bảo sống vì dân, chết làm thần. Bao nhiêu năm nay dân Cù Lao thờ cúng nên được phò hộ yên ổn làm ăn. Bà con khẩn thiết xin chính quyền cho phép gìn giữ tại địa phương để hương khói. Ý dân muốn mình phải theo thôi. Vậy anh chắc chắn mồ mã Ngọc Thanh vẫn ở Cù Lao? Tôi vừa dự đám dỗ hôm tháng tư đây. Anh nhớ mình đánh Rạch Sỏi, Rạch Giá hưởng ứng Điện Biên Phủ, Thanh mất trận này. Ngôi miếu thờ anh thay lá đến bao lần, bây giờ đúc bằng xi măng giống như chùa một cột thu nhỏ. Nếu chắc chắn như vậy, xin phép các anh, tôi sẽ đưa gia đình của Ngọc Thanh đến Rạch Giá, nhờ các anh cho gặp lại người thân. Bà Mỹ Vân thuê bao một xe 12 chỗ ngồi, người yêu đầu đời là ông đại tá già làm hướng đạo. Ông kịch tác gia họ Phạm cũng tháp tùng để truy tầm sự thật. Xe ghé hội của chiến binh Rạch Giá hướng về chợ Tà Niên. Dọc bờ kinh không có đường xe nên đoàn người phải đi bộ dọc theo kinh Tà Niên. Đến bờ sông Cái Lớn, đứng đầu voi trong sang, thấy con đò nhấp nhô bé tí. Cô lái đò đung đưa hai mái chèo vượt sóng lăng tăng. Lâu lơ mới đến. Ông đại tá đứng trên đò nhìn sông nước, chạnh nhớ đến ngày nào trên 40 năm rồi, cùng đồng đội chờ tàu tuần tra của giặc qua rồi. Bí mật vượt sông đưa thi thể người đồng đội gửi lại mảnh đất Cù Lao này. Đa số là người Hoa lưu lạc theo đường biển đến xứ này, thấy vùng Cù Lao phù sa bồi, nước ròng thấy đất, nước lớn ngập mất, bao bờ 10 cây số giáp vòng quanh. Ở giữa lên liếp trồng dưa, trồng cau, lấy vợ người Việt, sinh con Minh Hương. Con gái thích mặc bộ đồ trắng in hoa màu tím, hiền lành, xinh đẹp, lại hay lãm, hay làm. Mỗi ngôi nhà có sân rộng, trước sân có lò sấy cau, dừa, xây bằng gạch để chế biến sản phẩm thu hoạch vườn nhà. Chủ nhân là ông tàu già lắm, hút cái điếu dài, đi đâu cũng cầm trên tay. Bà lão người Việt đưa bà Mỹ Vân ra ngôi mộ. Tấm bia trước mộ xây, cắm sau ngày giải phóng, ghi rõ họ tên ông Ngọc Thanh. Vì hồi còn chính quyền cũ, phải kính tiếng chôn giấu Việt Cộng. Bà lão lấy một cái khay rộng, bưng bát hương xuống, nhổ tâm nhang, đặt sang một bên, trút tro lên khay. Bà bới tro, nhặt ra 5 chiếc cúc áo bằng ốc xà cừ. Vì theo phong tục hồi ấy, người ta cắt lấy nút áo khi khâm liệm vì sợ làm nặng vía người chết. Bà Mỹ Vân kéo khăn bọc 5 chiếc nút áo lau sạch. Màu trắng ngà qua 5 tháng vẫn óng ánh như xưa. Bà từng kết khuy áo cho ông loại nút áo ngày nay hiếm. Bà òa khóc. Sau lễ bày hoa quả mang theo lên thắp hương, khấn nguyện xong bữa cơm mời khách được dọn lên. Ở đây một nhà có khách, hứ một tiếng thôi là chị em cả xóm đã xúm lại trong gian bếp, mỗi người một tay, nhoáng cái đã xong. Sau vài tuần rượu, bà lão chủ gia đình mặc áo dài bước lên đứng sau lưng thực khách. Bà trịnh trọng đưa tay vuốt tóc trước khi muốn nói. Ông lão của tôi nói tiếng Việt chưa khéo, em xin mạo muội có đôi lời khẩn cầu. Vong hồn của người chiến sĩ đang quanh quẩn nơi đây để phù hộ gia đình tôi và bà con xóm này như một vị thần hộ mệnh. 5 năm nữa là chẳng 50 lần dỗ rồi. Trong hồn vía của bà con và con cháu xã Cù Lao này có khí thiên của người chiến sĩ hy sinh vì nước đã hòa đồng bất diệt. Mấy lần chính quyền và bộ đội về đây muốn thỉnh hài cốt về nghĩa trang, cả xóm đã cầu xin nên các vị đã mềm lòng, thuận tình, thuận lý, không nỡ để chúng dân phải xa cách. Nay, đúng theo tập tục, gia đình của người đã tìm được đến đây. Tất nhiên, rước linh cữu về quê để gia đình thờ phụng là phải lẽ lắm. Nhưng nếu phải động đất đai mà đưa đi, thì thôn xóm chúng tôi cũng rúng động trong tinh thần dữ lắm. Xin chư vị xót thương để xét cho bà con chúng tôi được nhờ. Bà nói trong nước mắt, đến đây phải nghẹn ngào khó khăn. Nhìn khắp lượt, bà Vân thấy cửa dưới bếp lên, cửa trước nhà, cửa sổ đều chen kín người đủ cả, già trẻ, trai gái. Bà nhìn sang, gặp đôi mắt của ông đại tá. Ông không nói gì, nhưng bà đọc được trong đôi mắt ấy có nói hai chữ, lòng dân. Bà dục, các con các cháu đứng lên với bà đi, xá gia đình và bà con đi các con cháu. Xin bà con nhận cho một xá này để em xin thưa. Em thú nhận trong lòng em đang rối bời đây, cả tình, cả lý. Nếu khư khư muốn theo ý mình, thì em vô ân quá, vì anh ấy được mồ yên, mã đẹp đến ngày nay, là nhờ ơn đồng bào ví như trời biển. Còn như để khỏi vô ân, thì em lại quá đổ đau lòng. Không sao mà, ông tàu già lên tiếng, cái này, mỗi năm đến ngày giỗ Tết, ngộ bao xe, sai con cháu rước bà về đây thắp nhang cũng được mà. Bà Mỹ Vân tươi nét mặt, nhưng ông lão phải cho tôi xuống đây, bữa câu thuê, xin cơm ăn, để ngày ngày tôi thắp hương cho ổng. Được mà, tốt quá, có sao đâu, đất đai ở đây rộng lắm, ở đâu cũng là tổ quốc Việt Nam mà. Xe 12 chỗ ngồi, rồi chợ Tà Niên ra rạch sỏi, qua lộ Cái Sắn. Hành khách bảo tắt máy lạnh, mở cửa kiến đón gió đồng, dễ chịu, sảng khoái hơn. Nhà biên kịch họ Phạm tâm đắc nên lời. Vụ này đúng là siêu dốc, dốc xuyên quốc gia, mồ mã ở Rạch Giá đây thôi mà dám gọi hồn về nói ở bên Nam Lào. Chưa ai kịp có ý kiến phụ họa, ông đã hỏi. Rồi làm sao với ngôi mộ ở dưới nhà đây dì Năm? Thì để đó, Ngọc Dũng nói thay mẹ, lâu lâu ra thắp cho nén nhang, làm phước như cúng cô hồn vậy. Cháu chỉ tiếc, ức trong bụng, mất phăng 2 công ruộng. Bà Tư nói nửa vui, thằng cha mày, mẹ mày không nhầm hồi trước, làm sao bây giờ có mày? Ông họ Phạm, thúc cùa chỏ và ông già là thầy Tư. Thúc cái gì? Cái này là bả nói, tôi không có ý kiến à nghiêng. Già sắp xuống lỗ với nhau cả rồi, ngại gì nữa chẳng nói ra cho nhẹ lòng. Trước khi mã cũ tỷ còn được thanh thản, chẳng lẽ ở chung trong một xóm, nhỡ ông có sổ mũi nhức đầu, tôi lại ngượng, không dám đến nấu cho ông nồi xong như hồi trước. Có được như vậy không ông Tư? Từng tuổi này, tôi còn có nhu cầu gì nữa, tiền tài không còn ham, địa vị không còn ham, mây mưa trăng gió tạnh cả rồi. Chỉ mong thanh thản được trong lòng là vui thôi. Người với người, chuyện cũ bỏ qua làm kỷ niệm, để tự nhiên với nhau cho khỏe là nhẹ người thôi. Mấy lần nhà có dỗ quẩy, đám tiệc, tôi muốn mời ông mà cứ ngại. Vậy thì tôi sướng rồi, từ nay được đi ăn đám dỗ mệt nghỉ. Thú thật với bà, 30 năm đi đánh giặc, tôi đeo suốt tới 2 cái ba lô. Một ba lô quân trang, quân dụng, một ba lô tình yêu gian dở. Từ ngày về hưu, trút được chiếc ba lô nhà binh rồi. Ơn đức ông bà tổ tiên, bữa nay được bà độ lượng, xóa cho cái oan án cắt râu. Chuyện thị kính thiện sĩ. Hồi ấy, nghe tay đốt nhà, tôi bí mật cùng chú bé liên lạc, giữa đêm về thăm nhà, cửa, tro than chỉ còn nhặt được cái bát hương ngoài bàn thông thiên. Tôi đau đớn mò đến thăm cô Mỹ Vân, nào ngờ bị bà giận dữ. Có miệng không có lời, vì bà đâu có chịu tin. Vả lại gần đồn quá, cậu Liên Lạc phải kéo tôi lặn đi trong đêm, chết hết nửa người. Bà lão chấm nước mắt. Tôi biết tôi sai từ lâu, không phải đến tận bây giờ, mà cũng không phải đến lúc nhận được thư Ngọc Thanh trong bưng biền gửi về. Mà ngay sau cái đêm tôi quyết định trao thân cho Ngọc Thanh trước ngày đám cưới kia. Dứt tình để trả oán, dư vị nó đắng, ngay sau đó mới tỉnh trí trở lại mà. Ông kịch tác gia rút bút ghi sợ quên, cái đầu bút bi nhảy tưng tưng trên quyển sổ vì xe sóc. Còn bà Mỹ Vân choàng tay qua ôm cháu nội cho ngã đầu lên mảnh vai gầy. Bà nói với cháu cho mọi người cùng nghe. Nhưng bà lại vui, vui lắm cháu à. Hôm nay ngoài cù lao, thấy cháu bà quỳ lại trước mộ ông nội, bà mới hay cháu nội bà là đứa con có hiếu.